Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 904, tên uy hiếp lực. Lôi tộc dù sao cũng là một cái thánh tộc, nội tình hùng hậu, đan thánh cũng không có ngốc đến cùng một cái thánh tộc liều sống liều chết. Có lẽ chỉ là vì bức bách lôi tộc giao ra một cái cửu nhân thôi, tự nhiên ngữ khí bình tĩnh nói ra. Há, thì ra là thế, Tử Vong Thần Vương vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng cái này đan thánh muốn cùng lôi tộc triển khai sinh tử đại chiến đâu. Móc lửng, hai cái đại đạo đan, Tử Vong Thần Vương lên tiếng nói. Cái gì, ta nói, ta quyết định giúp ngươi. Chỉ cần hai cái đại đạo đan, Tử Vong Thần Vương ngưng mắt nhìn Tự Nhiên nói ra. Trông thấy Tự Nhiên ngây người, Tử Vong Thần Vương nói, thế nào, còn quyết định giấu giếm à? Chẳng lẽ cái gọi là đan thánh không phải liền là ngồi tại ta đối diện ngươi? Tự Nhiên, ngoặc kép, chớ nóng vội phủ nhận. Ta tại ngươi trong nạp giới, nghe thấy được đại đạo đan khí tức, mà lại trên người ngươi tản mát ra một cỗ như có như không mùi thuốc. Có lẽ người khác ngửi không thấy, nhưng là ta lại nghe đến. Tại tăng thêm tên kia đan thánh, tại Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ trước đó, cùng chân thần đại chiến qua. Tuy nhiên cuối cùng là Vạn Kiếm Các Lưu Hạ Nữ Vương xuất thủ. Nhưng không thể phủ nhận, trong khoảng thời gian này thực lực ngươi tiến bộ, có thể tùy tiện giết chết chân thần. Cho nên ngươi chính là đan thánh đi. Nghe Tử Vong Thần Vương lời nói, Tự Nhiên cười khổ gật gật đầu. Ta đi lôi tộc chỉ là muốn để lôi thanh tử vong, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi luyện chế một cái đại đạo đan. Không cần hắn thù lao, Tự Nhiên nói ra. Ha ha, một cái đại đạo đan có thể thỏa mãn không ta khẩu vị? Tử Vong Thần Vương lắc đầu nói ra. Ngươi là Tử Vong? Đột nhiên Tự Nhiên giống như là vang lên cái gì, kinh ngạc nhìn lấy cái sau. Tự Nhiên nhớ tới, tại Tác Tạp Tinh phía trên có một cái thập đại cường giả người bảng danh sách. Vị trí thứ 5 là Thiên Thần, sau 5 vị là Đỉnh Phong Thần Vương bên trong Đỉnh Phong Thần Vương. Bên trong bài danh cuối cùng nhất, cũng là một cái gọi Tử Vong Thần Vương Đỉnh Phong Thần Vương. Mà lúc trước người này tự xưng Tử Vong, như vậy hắn thì là Tử Vong Thần Vương. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên hô hấp trì trệ. Chính mình bản ý là đưa tới mấy cái Đỉnh Phong Thần Vương thôi. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hấp dẫn đến Tử Vong Thần Vương. Tử Vong Thần Vương là Tác Tạp Tinh một trong 10 đại cường giả. Tuy nhiên bài danh cuối cùng, nhưng không thể phủ nhận, Tử Vong Thần Vương tại Đỉnh Phong Thần Vương bên trong, công nhận cường hãn. Nếu như nói một vị Đỉnh Phong Thần Vương có thể đối phó ngang cấp thần vương đỉnh phong 5 vị đến 10 vị. Như vậy phía trên thập đại cường giả người bảng danh sách đỉnh phong thần vương có thể một người kiềm chế 5 vị trở lên, thậm chí chém giết đỉnh phong thần vương. Phía trên cái kia bảng danh sách chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, cũng tỉ như vị này Tử Vong Thần Vương đã từng thì biểu hiện ra ở vào đỉnh phong thần vương lĩnh vực này bên trong. Không gì sánh được phi phàm chiến đấu lực, một người độc chiến 3 vị đỉnh phong thần vương, lấy chém giết 3 vị đỉnh phong thần vương mà kết thúc. Đến tận đây, Tử Vong Thần Vương bò lên trên thập đại cường giả người bảng danh sách. Bài danh cuối cùng, theo Tự Nhiên nghe ngóng, lôi tộc trừ nắm giữ một vị thiên thần, hơn 20 vị thần vương bên ngoài, còn có 4-5 vị đỉnh phong thần vương. Nếu như Tử Vong Thần Vương cùng chính mình cùng đi lời nói, liền có thể kiềm chế 3-4 vị đỉnh phong thần vương. Tốt, thành giao, Tự Nhiên gật đầu. Ha ha, cũng thích cùng người sảng khoái làm giao dịch, Tử Vong Thần Vương ha ha cười nói. Người nào giết ta Vô Hận Đảo cường giả? Đột nhiên một cỗ vô cùng khủng bố uy áp buông xuống. Cỗ này dồi dào uy áp trong nháy mắt lan tràn xuống tới. Tửu lâu rất nhiều người không chịu nổi cỗ uy áp này, thất khiếu chảy máu, nằm dạp trên mặt đất. Một vị thần vương phẫn nộ uy áp làm bọn hắn cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy. Thần vương giận dữ, thiên địa bất ổn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Theo uy áp buông xuống, một vị áo bào tím trung niên buông xuống, hắn mái tóc màu tím tung bay, đồng tử lạnh lùng, tầm mắt quét qua, cuối cùng dừng lại tại Tử Nhiên trên thân. Thần vương cấp bậc có thể lặng yên không một tiếng động siêu hồn, giải lúc trước phát sinh hết thảy. Tại vị này áo bào tím trung niên ánh mắt rơi vào Tử Nhiên trên thân thời điểm, tử lâu nơi hẻo lánh, một vị phổ thông thần cấp đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Miệng sùi bọt mép, ánh mắt ngốc trệ, bị kinh khủng tồn tại siêu hồn về sau, nhẹ thì thần hồn bị thương nặng, nặng thì tử vong. Người trẻ tuổi, người thật lớn mật, ngay cả ta Vô Hận Đảo người cũng dám giết. Áo bào tím trung niên giận tím mặt, giơ bàn tay lên, màu tím tràn ngập, hóa thành một đạo hào quang màu tím. Màu tím ngút trời, mang theo đáng sợ khí tức, trong nháy mắt hướng Tử Nhiên xuyên tới. Đón lấy nhiệm vụ, có phải hay không cái kia làm việc, Tử Nhiên không có chút nào sợ hãi. Nhìn về phía Tử Vong Thần Vương mỉm cười nói, Tử Vong Thần Vương bất đắc dĩ thở dài. Chỉ thấy cái kia đạo màu tím hướng tới thời điểm, Tử Vong Thần Vương trên thân, một tầng sương mù màu đen tràn ngập ra. Trong chốc lát, một cỗ vô tận tử khí khí tức lan tràn đi ra. Cái kia một tia sáng tím rơi vào tử khí phía trên, trong nháy mắt bị thôn phệ. Áo bào tím trung niên thấy cảnh này, giật mình, đồng thời không trung cái kia một đoàn dương nanh múa vuốt, giống như ngàn vạn lệ quỷ hình thành tử khí, khiến áo bào tím trung niên trong lòng sợ hãi. Một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt trong nháy mắt tràn ngập hắn chỉnh cái nội tâm. Không nhìn thấy ta ở chỗ này à? Cút cho ta. Tử Vong Thần Vương quay đầu lại, nhìn lấy áo bào tím trung niên không vui nói ra. Làm Tử Vong Thần Vương quay đầu thời điểm, áo bào tím trung niên nhìn đến một trương mặt không có chút máu, ánh mắt yêu dị mặt. Cái này xem xét, thật giống như thấy cái gì không gì sánh được sợ hãi sự tình. Áo bào tím trung niên sắc mặt trong nháy mắt trắng, trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Ngươi là Tử Vong Thần Vương. Áo bào tím trung niên mồm mép run rẩy. Giờ khắc này, cả người hắn thật giống như cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ lạnh ý. Cỗ này lạnh ý bao phủ toàn thân, lệnh hắn toàn thân phát lạnh. Áo bào thực tím trung niên vạn vạn không nghĩ đến, Tử Vong Thần Vương vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Hôm nay ta tâm tình tốt, thì không giết ngươi, cút cho ta. Tử Vong Thần Vương không thú vị phất phất tay. Đa tạ Tử Vong Thần Vương. Áo bào tím trung niên buông lỏng một hơi, theo sau xoay người rời đi. Mọi người chung quanh lập tức kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới cái kia áo bào tím trung niên xưng hô cái này trung niên áo đen vì Tử Vong Thần Vương, chẳng lẽ cũng là truyền thuyết thập đại cường giả người trên bảng Tử Vong Thần Vương? Truyền thuyết Tử Vong Thần Vương tu thành âm u tử khí, tử khí vì vô số vong hồn hóa thành, không thiếu khuyết thần cấp, chân thần cùng thần vương oan hồn. Tử Vong Thần Vương chỗ đến, hoa cỏ khô héo, không có một ngọn cỏ, một luồng tử khí có thể tùy tiện cướp đi chân thần tánh mạng. Tại chỗ người dùng sợ hãi, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tử Vong Thần Vương. Không hổ là Tử Vong Thần Vương, một câu thì sợ chạy một vị thần vương. Tự nhiên vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói, ngươi không sợ? Tử Vong Thần Vương nhìn nói với Tự nhiên, ta cái kia sợ hãi sao? Tự nhiên lời nói khiến Tử Vong Thần Vương không thể nào phản bác. Tử Vong Thần Vương cảm thấy tiểu tử này hơi nhỏ phách lối a. Nếu như dựa theo trước kia chính mình tính cách, gặp phải lớn lối như thế thần cấp, một luồng tử khí liền có thể cướp đi tính mạng hắn. Bất quá tiểu tử này chính mình còn thật không dám. Đầu tiên không nói đối phương đan thánh thân phận, không cần thiết kết thù, lại giả thuyết, theo chính mình thăm dò được đến tin tức, tiểu tử này còn giống như là Bắc Thần Tinh Kiếm Phong tử đồ đệ. Tha cho là mình giết người như ngoé, nhưng là nghĩ đến Bắc Thần Tinh phía trên lão già kia, được xưng là cấm kỵ, đồng dạng là thần vương cảnh giới, người ta lại giết hại qua mấy cái tôn thiên thần, chính mình xử lý hắn đồ đệ, Kiếm Phong tử không được tìm chính mình liều mạng a. Nghĩ tới đây, Tử Vong Thần Vương cũng không nhịn được tê cả da đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,